Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Bay Hơi Lão Tổ. 1. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, âm dương lão tổ mặt mo âm trầm, lẩm bẩm, không có khả năng a, ta đây cái gương một mặt chiếu sinh, một mặt chiếu chết, chẳng bao giờ thất bại, điều này sao có thể? Nói, âm dương lão tổ rồi hướng Phương Minh soi vài cái. Phương Minh như trước hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại hướng về phía cái gương tán tỉnh tóc. Bày vài cái tao bao tư thế, phá hủy, phá hủy, ngươi cái gương này phá hủy. Càn Khôn lão tổ thấy một mạch cau mày, nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao sẽ hư đâu. Không có đạo lý a. Âm dương lão tổ đảo cổ cùng với chính mình cái gương. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, hướng về phía bên cạnh Càn Khôn lão tổ liền chiếu theo. Một đạo xích mang đánh vào Càn Khôn lão tổ trên mặt. Càn Khôn lão tổ không đề phòng, nhất thời nguyên thần bị đánh ra ngoài thân thể ngã xoạch xuống. Hồng Quân lão tổ tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo lại Càn Khôn lão tổ, cả giận nói, âm dương đạo huynh, ngươi làm cái gì, làm sao đối người mình hạ thủ, ếch, ta đây cái gương không có hư a. Âm dương lão tổ ngượng ngùng mà cười, dùng cái gương mặt khác lại chiếu một cái Càn Khôn lão tổ. Một đạo lục mang đánh vào Càn Khôn lão tổ trên mặt. Càn Khôn lão tổ nguyên thần nhất thời bị kéo lại, chỉ vào âm dương lão tổ, tức miệng mắng to, âm dương yêu nhân, ngươi làm cái gì? Âm dương lão tổ đáng giận nhất ra gọi hắn âm dương yêu nhân. Lúc đầu âm dương lão tổ còn tâm tồn áy náy, cái này vừa nghe, nhất thời khí trùng nghiêu đấu, mặt lạnh cả giận nói, ngươi không phải nói ta đây cái gương phá hủy sao? Ta bất quá là thử một lần mà thôi. Vậy ngươi con mẹ nó cũng không có thể bắt ta thử a. Bị người làm chuột trắng nhỏ, Càn Khôn lão tổ tức giận đến mũi đều sai lệch, bạo khiêu như lôi đạo. Được rồi, hai vị đạo huynh, hôm nay chúng ta là tới cùng Phương Minh thằng nhãi này thanh toán. Không muốn nội chiến, trước tạm đối phó Phương Minh thằng nhãi này, sau đó sẽ làm cái khác tính toán. Hồng Quân lão tổ thấy chán nổi gân xanh lên, cả giận nói, hai người chỉ phải thôi, mỗi người lạnh rên một tiếng, tựa đầu dương lão cao, phảng phất hai gà chọi một dạng, không ai phục ai, không nhìn tới đối phương. Phương Minh vẻ mặt hí ngược nhìn bốn người, cười nói, tới tới tới, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra, ta tiếp lấy chính là... Âm dương lão tổ lại đem lấy âm dương kính hướng về phía Phương Minh mạnh mẽ chiếu mấy lần. Chỉ là đối với Phương Minh hoàn toàn vô dụng, dựa vào, ta đây cái gương chẳng lẽ lại phá hủy. Âm dương lão tổ trong lòng kinh nghi bất định, muốn nữa đối lấy Hồng Quân đám người chiếu một cái. Thí nghiệm một chút, chỉ là hắn sợ bị Hồng Quân đám người đánh chết, chỉ phải mạnh mẽ kiềm chế xuống tới. Càn Khôn lão tổ âm thầm đề phòng âm dương lão tổ. Miễn cho lại tự dưng gặp âm dương lão tổ nói. Hỗn Nguyên lão tổ cất bước mà ra. Trong hai tay đều cầm một cái kim nhổ. Về phía trước ném đi. Cái kia hai cái kim nhổ bắn ra vạn trượng kim mang. Đón gió mà lớn dần. Thời khắc gian liền hóa thành hai cái mấy vạn trượng đại kim nhổ. Dường như hai cái màu vàng đại thái dương, dựa theo Phương Minh liền trừ đi. Phương Minh không tránh không né, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn. Phương Minh bị bấu vào kim đạt chúng. Hỗn Nguyên lão tổ thấy giữ lại Phương Minh, hưng phấn ha ha cười nói. Ta đây kim nhổ chính là hỗn nguyên kim nhổ. Hỗn Nguyên thiên thành, kín không kẽ hở, chỉ cần bị nó chế trụ. Liền mơ tưởng đi ra ngoài nữa. Ha ha ha, Hồng Quân lão tổ vui vẻ nói. Ha ha, vẫn là Hỗn Nguyên đạo hữu có bản lĩnh. cuối cùng là ngoại trừ Phương Minh thằng nhãi này, coi như là cho chúng ta ra khỏi trong lòng cơn giận này. Càn Khôn lão tổ cũng vui vẻ nói, đúng vậy, thằng nhãi này rất tà môn, ta cái gương dĩ nhiên đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Bất quá hoàn hảo có Hỗn Nguyên đạo hữu Hỗn Nguyên kim nhổ. Âm Dương lão tổ vẫn còn ở quấn quýt hắn cái gương có phải hay không phá hủy. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hồng Quân đám người, hiển nhiên hắn còn muốn cầm Hồng Quân đám người làm chuột trắng nhỏ thí nghiệm. Hồng Quân đám người thấy trên trán nổi gân xanh, âm thầm địa phương Âm Dương lão tổ Hỗn Nguyên lão tổ hăng hái. Ha ha cười nói, bị ta đây kim nhổ chế trụ, cho dù ngươi là thánh nhân cũng đừng hòng chạy ra, ta bảo đảm không ra nửa canh giờ, Phương Minh người kia cũng sẽ bị hóa thành huyết thủy. Ha ha ha, phanh, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Hồng Quân đám người nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vã cuống cuồng hướng Hỗn Nguyên kim nhổ nhìn lại. Hỗn Nguyên lão tổ ra mặt run như cầy sấy, cả giận nói, điều đó không có khả năng. Tiếng nói của hắn vừa, chỉ thấy một thanh xích kiếm phá kim nhổ mà ra, đúng là đem kim nhổ chọc ra một cái động lớn, cái động khẩu làm như bị đốt đỏ lên, phơi bày xích hồng sắc. Ngay sau đó, thật giống như chọc tổ ong vò vẽ một dạng, rầm rầm rầm, thanh âm không ngừng vang lên, không ngừng có phi kiếm phá kim nhổ mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc đầu kim quang chói mắt kim nhổ chung quanh bay hơi, thành một cái đại mã tổ ong, kim đạt trúng một đạo hoa quang bay ra, tử khí đông lai, hoa quang thu nạp, Phương Minh xuất hiện ở kim nhổ sau đó, trong tay cầm một cái lóng lánh ngũ sắc hoa quang hồ lô, đem hàng vạn hàng nghìn ngũ châm tùng kiếm thu vào. Không nhanh không chậm lại đem vật cầm trong tay hồ lô treo lên sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng. Bên trên, làm xong những thứ này, Phương Minh cười híp mắt nhìn Hỗn Nguyên lão tổ, nói, ta liền nói ngươi là bay hơi lão tổ a. Ngươi không tin, ngươi xem ngươi cái này phá kim nhổ, chung quanh lộ tin bay hơi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ, trả lại ngươi, nói. Phương Minh phất ống tay áo một cái, kim nhổ bay ngược mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hỗn Nguyên lão tổ. Hỗn Độn lão tổ tiếp được kim nhổ, hai cánh tay run rẩy, cả trái tim cũng trong nháy mắt lộ tin bay hơi đứng lên. Nội tâm ở phún huyết, một mặt đau lòng nói, ta kim nhổ, PS, các vị đại lão, lập tức trưng bày. Các vị đại lão trong tay ai có hoa hoa, có nhóm nhóm, liền trợ công một cái, trưng bày sau đó, tác giả nấm bạo càng hồi báo các vị đại lão. Bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.